Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bất Ma Đặc Công, tác giả Tào Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 2, Sơn Thôn Quỷ Ảnh. Quyển 2, chương 27, Phi Tiêu. Hồng Y Nữ phát động lẫy nỏ, một mũi tên bạc hướng thẳng mi tâm Lưu Thúc bay tới. Nhưng trong nháy mắt, thân ảnh Lưu Thúc lại đột nhiên biến mất không thấy. Hồng Y Nữ mắt thấy Lưu Thúc trong khoảnh khắc mình xuất tiễn liền biến mất, nhất thời sắc mặt khẽ biến. Ở sau lưng cô, Lữ Minh Dương đột nhiên la lên một tiếng, nhưng Hồng Y Nữ đã không thể kịp phản ứng. Một cổ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào sau lưng, thân thể cô nhất thời bay lên, lập tức bay thẳng vào trong miếu. Lữ Minh Dương tung người lướt tới, tiếp lấy thân thể cô ta, nhưng lại bị dư chấn của cổ lực lượng khổng lồ kia ép cho chính mình cũng bay đi theo. Hai người ngã thật mạnh xuống trước thần án. Hồng Y Nữ nhất thời ho nhẹ một tiếng, một tia máu tươi theo khóa miệng chảy ra. So sánh với Hồng Y Nữ, Lữ Minh Dương càng khổ sở hơn. Tuy không có ho ra máu, nhưng hắn chính là một cái niệm lót bằng thịt đúng tiêu chuẩn. Bị Hồng Y Nữ đập thật mạnh lên người, xương cốt cả người đều giống như gãy vụn, cơ hồ không thể động đậy. Hồng Y Nữ không hề chậm trễ, đã lật người từ trên mình Lữ Minh Dương xuống đất, quỳ một chân bên cạnh hắn, nhanh nhẹn lên giày nỏ, vừa cắt gào xương mắt nhìn Lưu Thúc từng bước đi vào trong miếu, vừa dùng thanh âm rõ ràng là đã bị nội thương khàn khàn nói: anh không chết được đâu. Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận. Hồng Y Nữ này thoạt nhìn xinh đẹp như vậy mà cũng thầm đến đáng yêu, mở miệng nói một câu mà cũng móc họng nữa. Tốt xấu gì thì vừa rồi cũng là mình muốn cứu cô nàng à. Hắn lồm cồm bò dậy, nhặt lên khẩu súng quyết tương rơi bên cạnh, ngẩng đầu lên lại phát hiện Lưu Thúc đã đi vào cửa miếu, đang đứng bên trong cửa miếu hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Y Nữ kia. Hồng Y Nữ lại không hề biến sắc, lạnh lùng đáp trả ánh mắt của ông ta. Thanh nỏ trong tay cô đã lắp xong tên, đã là nhắm ngay mi tâm của Lưu Thúc. Nhưng song phương đều không có động tác tiếp theo, chỉ là lạnh lùng đối mắt kình nhau. Lưu Minh Dương trong lòng thầm than, chiếu theo tốc độ của Lưu Thúc, chỉ sợ Hồng Y Nữ cũng không dễ dàng bắn trúng ông ta. Cho dù có mình hỗ trợ, chỉ sợ cũng khó mà giải quyết được chuyện này. Đối phó với loại ác linh có tốc độ cực nhanh này, chỉ có thể dùng vũ khí có tính sát thương trên phạm vi cực rộng, tỉ như thiết bị bức xạ điện từ cường độ cao trên xe của mình vậy. Nhưng tình huống hiện tại, làm sao mình có cơ hội quay trở lại lấy xe tới đây chứ? Lưu Thúc, sao ông lại phải cố thân như vậy chứ? Bỗng nhiên từ trong lúc đang giằng co thì vang lên một tiếng thở dài. Kim Lão Thái đang đỡ Chu Định vừa thì thào nói xong: Chúng giết Tiểu Hồng. Lưu Thúc cũng không quay đầu, lại sương mắt nhìn Hồng Y Nữ trầm giọng nói: Tiểu Hồng chết đi, ông biết đau lòng. Vậy hơn hai mươi mấy đứa nhỏ trong thôn chết đi kìa, người nhà bọn nó khóc đến hồn thiên ám địa, ông không phải không biết chứ? Kim Lão Thái lớn tiếng nói. Lưu Thúc trầm mặt hơn nửa ngày mới nói: Tiểu Hồng nói bọn nó đáng chết. Bọn nó khi dễ Tiểu Hồng nữa. Bọn nó đáng chết. Kim Lão Thái thở dài một tiếng, không khí có phần dịu đi, nói: Lưu Thúc à, ông là người thật thà, thời điểm xây đập nước, ông chỉ cứu tôi mà bị gãy mất một chân. Lúc chỗ đê bị vỡ, ông vì tu sửa còn đê mà đến Đồng Sơn lấy đá, lại đã đánh mất một cái mạng. Mấy chuyện này tôi đều ghi nhớ, người trong thôn cũng đều ghi nhớ. Nếu không có người trong thôn tiếp tế, mẹ của Tiểu Học làm sao có thể sống đến hôm nay? Lưu Thúc nghe mấy lời của Kim Lão Thái, một nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn kia tựa hồ lưu động một loại thần sắc khó diễn tả bằng lời, tựa hồ là kích động, lại tựa hồ là ủy khuất. Thời điểm mà Tiểu Hồng chết, ông không muốn cho nó biến mất, điểm này ta có thể hiểu. Kim Lão Thái nói xong, không biết từ khi nào đã liếc mắt nhìn cô cháu gái của mình đang cùng Tiểu Binh trốn sau cây cột, toát ra thần tình từ ái. Nhưng Tiểu Học tác nghiệt, hại chết nhiều đứa nhỏ như vậy, ông không cản nó lại còn muốn giúp nó, vậy là ông không đúng. Lữ Minh Dương thầm phát ra một tiếng cảm khái. Lưu Thúc này có lẽ cũng không phải là ác nhân hoặc là ác quỷ, nhưng ông ta giúp đỡ đứa con gái cuồng trí của mình làm ra những chuyện điên cuồng này cũng là tội không thể tha được. Nhưng nếu đặt sang một bên cảm giác tội lỗi, chia sẻ thân tình, vậy việc làm của ông ta là đúng hay sai? Tôi đem ông từ trong miếu này thả ra chỉ là không muốn ông ở trong này chịu khổ, không nghĩ tới ông lại còn lén cứu đi Tiểu Hồng. Sớm biết như vậy, tôi lúc trước nên nghe lời Ngô Tam Thúc, không nên cản trở Cổ Thiền Sư tiêu diệt cha con ông. Ngư khí Kim Lão Thái tràn ngập kích động lẫn hối hận, ánh mắt Lưu Thúc tràn ngập tang thương, sững sờ không nói được một lời. Ông sao phải tự lạc khổ mình chứ? Kim Lão Thái thở dài một tiếng, thơ hổn hển nói: Ông nên buông tay đi, tha cho mấy đứa nhỏ ở thành phố này đi. Đột nhiên ánh mắt Lưu Thúc trở nên lạnh lẽo, ngửa cổ nói: Không được. Nó giết Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tạo ác quá nhiều, nó chết thì 10 lần cũng không tính là nhiều. Kim Lão Thái đột nhiên lớn tiếng hét. Lưu Thúc chợt quay đầu, con mắt còn nguyên vẹn kia lại trở nên đỏ ngầu. Hồng Y Nữ vội vàng phát động lẫy nỏ, xuyên một tiếng, một mũi tên bạc hướng mi tâm ông ta bay tới. Cô còn chưa kịp thấy rõ mũi tên có bắn trúng mục tiêu hay không, đã cảm giác được cổ họng của mình bị người ta hùng hằng siết mạnh. Thân ảnh Lưu Thúc giống như một đám khói nhẹ, nháy mắt liền xuất hiện trước người Hồng Y Nữ. Ông ta đưa lên cánh tay phải đầy vết chai sạn và hằn lên những mạch máu. Một chiều liền bắt được cổ họng của Hồng Y Nữ, đem cô ta hung hăng ấn vào trên cây cột trong đại điện. Lưu Minh Trường cảm thấy kinh hãi, vội vàng đem khẩu súng quyết tường nhắm ngay Lưu Thúc, siết cò. Một tia huyết thủy liền hướng ông ta bắn tới. Lưu Thúc nhất thời phát ra một tiếng tru kịch liệt. Ông ta đột nhiên quay đầu lại, tay trái vung lên, nhất thời một cổ hút bằng phòng hướng lưỡng Minh Dương chém tới. Lưu Minh Dương nhất thời cảm giác được một cơn gió lạnh thấu xương ập đến, máu huyết trên hai tay tựa hồ bị đông cứng, ngón tay đã tê liệt, chỉ động một chút là phát ra một trận đau nhức từ trong xương tủy. Hắn cắn răng lần nữa siết cò súng, lần này vậy mà không có huyết thủy bắn ra từ miệng súng. Nhìn kỹ, huyết tường trong thủy bình rõ ràng đã bị ngưng kết thành băng. Lưu Thúc! Kim Lão Thái quát lên thật lớn, là nhìn không được kịch liệt ho khan một hồi. Để tôi giết hai đứa nhóc thành phố này. Tại Tiểu Hồng báo thù, tôi liền dừng tay. Vậy sao không xuất hiện nữa? Lưu Thúc lớn tiếng la lên, trong thanh âm của ông ta lại tràn ngập một loại tâm tình đau khổ ấm ức. Cổ họng Hồng Y Nữ đã bắt đầu phát ra tiếng trằn trắc nhỏ nhỏ. Lưu Minh Dương trên đầu toát đầy mồ hôi. Hiện tại khẩu súng huyết tường đã bị phế đi. Hắn hùng hằng đem khẩu súng hướng Lưu Thúc ném tới. Lưu Thúc cũng không quay đầu lại, chỉ hướng phía sau phun tay lên. Nhất thời một cổ hút kình phong đánh bật lại, đem khẩu súng huyết tường đánh văng ra một góc xa xa. Nhưng ông ta không ngờ đến chính là Lưu Minh Dương sau khi phóng đi súng huyết tường, ngày sau đó liền từ trong túi áo nắm lấy mũi tên màu bạc mà hắn đã giặt được ở ngoài đê, sử dụng như một chiếc phi tiêu từ trong tay bắn thẳng ra ngoài. Chỉ nghe chiếu một tiếng nhẹ, mũi tên bạc kia đã chính xác cắm vào gáy của Lưu Thúc. Mũi tên bạc dài chừng 4 tấc, lúc này toàn bộ mũi tên đã cắm ngập trong đầu Lưu Thúc. Đầu mũi tên đang từ mi tâm Lưu Thúc lộ ra. Lưu Thúc nhất thời phát ra một tiếng tru kịch liệt. Mũi tên đang ở trong đầu ông ta phát ra năng lượng của nó. Lưu Thúc tựa hồ trải qua nỗi thống khổ còn đáng sợ hơn cả địa ngục hành quyết. Ông ta tru lên một tiếng dài bất tận không dứt, chẳng đến Lữ Minh Dương phải ôm chặt lấy đầu. Kim Lão Thái lại gắt gao dựa vào thần án trùng rãi toàn thân, cơ hồ đứng không vững. Nhưng hai tay của bà ta lại gắt gao bịt chặt hai tay của Chu Định. Trong lúc gầm trú, Lưu Thúc một chút cũng không buông hai tay khỏi cổ của Hồng Y Nữ. Hơn nữa càng khẩn trương dùng sức siết chặt. Thậm chí hai bàn tay của ông ta đã dần dần được bao phủ bởi một đám khí đen dày đặc. Lù Lão Tứ, dừng tay! Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên. Lưu Minh Dương vội vàng quay đầu lại, liền thấy Ngô Tam Thúc không biết khi nào đã xuất hiện ở cửa. Phía sau ông ấy còn dẫn theo một bầy dê. Bầy dê quý dị xếp thành một đội hình chỉnh tề. Chỉnh tề dàn trận sau lưng Ngô Tam Thúc. Những đôi mắt dê tròn xoe, gắt gao nhìn Lưu Thúc không hề chớp mắt.